Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, bên trên 33 trọng thiên. Hoặc là đem tất cả thế tử đuổi bắt cùng một chỗ trị tội, hoặc là muốn cho ta hiện tại liền lăn. Mộc Tiên Vương giận quá mà cười, hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, hai người liền đến tại bọn hắn nơi này tìm trong lòng cân bằng. Lan, Mộc Tiên Vương, Mộc Huyền Quân trái với thiên điều, ngươi lại còn như vậy giữ gìn, thật muốn bức ta đi xin phép đại đế. Đến thời điểm đại đế giáng tội, đoán chừng Mộc Tiên Vương giã đảm đương không nổi đi. Hiện tại bảo đảm Mộc Huyền Quân, đến thời điểm liên lụy thế nhưng là toàn bộ Mộc Phủ. Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương liếc nhau một cái, sau đó chậm ung dung mở miệng. Bên này, Kim Tiên Vương tiếng nói vừa rơi xuống, Mộc Phủ mọi người sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Một chút gia tộc trưởng lão rối rít nhìn về phía Mộc Tiên Vương. Đại đế nếu là thật trách tội xuống tới, đối Mộc Phủ đả kích khẳng định không nhỏ. Tại 33 trọng trời, Thanh Thiên Đại Đế chính là chí cao vô thượng tồn tại. Thậm chí chỉ cần hắn một cái sắc mặt không tốt, cái khác tiên thành liền sẽ tận lực xa lánh, đại ca. Cái này Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương chính là đặc biệt nhằm vào chúng ta. Lại kiên trì xuống dưới, thua thiệt khẳng định là chúng ta. Một cái Kim Phủ Á Thánh Hậu Kỳ lặng lẽ truyền âm. Hắn là Mộc Tiên Vương thân huynh đệ. Tại Mộc Phủ địa vị gần với Mộc Tiên Vương, đối lý, nếu như lại động thủ, chỉ sợ thua thiệt chính là Mộc Phủ. Ta biết, nhưng bây giờ cứ như vậy đem Uyển Quân cho, để ta nỡ lòng nào, mà lại Mộc Vương phủ mặt mũi cũng sẽ thụ tổn hại. Mộc Tiên Vương khắp khuôn mặt là giãy giụa, cứng rắn cầm thiên điều nói chuyện. Mộc Phủ bên này thật là đã làm sai trước, nghĩ đều lại không xong. Mộc Tiên Vương, xem ở ngươi ta cùng là Tiên Vương phân thượng, lão phu cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu không cũng đừng trách ta hiện tại báo cáo thiên đế. Kim Tiên Vương trên mặt càng thêm đắc ý, sau đó hắn quay người nhìn một chút Hỏa Tiên Vương, đợi chút nữa chúng ta lại đi một chuyến Vũ Phủ. Ha ha ha. Mộc gia trận doanh bên này lập tức trở nên tĩnh mịch nặng nề. Tình thế khó xử ngay tại lúc này tình cảnh, kỳ thật một chút con thứ thế tử đã nghĩ đến muốn hay không đem Mộc Huyền Quân đưa ra ngoài, đem bọn hắn đuổi đi được rồi. Đối với Mộc Phủ những người khác đến nói, Mộc Huyền Quân chính là cái tiểu thư, cũng không phải hết sức quan trọng đại nhân vật. Không có nàng, Mộc Phủ còn thiếu một cái cần phục vụ chủ tử, không phải liền là trái với thiên điều, muốn bị chém xuống tu vi sao? Lại còn để hai vị tiên vương tự thân tới cửa, thực sự là có lòng. Ngay tại Kim Tiên Vương bắt đầu đếm ngược thời điểm, một đạo tuyệt mỹ dáng người từ Mộc Vương phủ bay lên, thẳng tắp đến trước mặt mọi người. Huyền Quân, ngươi hồi đi, nơi này không liên quan đến ngươi. Nhìn người tới, Mộc Tiên Vương trừng mắt. Mộc Huyền Quân thế nhưng là hắn yêu mến nhất nữ nhi một trong, có thể bảo toàn nàng, tuyệt đối sẽ không. Phụ thân, chính ta sự tình mình gánh, sẽ không liên lụy Mộc gia. Mộc Huyền Quân kiên định lắc đầu, sau đó quay người nhìn về phía Kim Lửa Hai Tiên Vương, phế bỏ tu vi, trục xuất tiên phủ, ta chính Mộc Huyền Quân đến. Dứt lời về sau, nàng đúng là một tay chụp về phía đan điền của mình vị trí. Oanh, thân là đại la kim tiên, toàn lực một trưởng xuống dưới, đan điền đâu có không phế lý lẽ. Đại la kim tiên dù sao cũng là đại la kim tiên, cùng á thánh là hai cấp độ. Á thánh muốn phế bỏ tu vi, nhất định phải đem thức hải bên trong tiểu thế giới cho đánh nát mới được. Liền xông điểm này, nghĩ diệt sát một cái á thánh thật không dễ dàng. Kim Tiên Vương, hiện tại ngươi nhưng hài lòng? Từ nay về sau ta Mộc Huyền Quân cùng Mộc Vương phủ sẽ không còn nửa điểm liên quan. Mộc Huyền Quân đã mất đi tu vi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Thê mỹ trên mặt không có một chút xíu huyết sắc, từ giữa không trung rơi xuống nháy mắt. Nàng mở miệng lần nữa, Huyền Quân, nhìn thấy nhà mình nữ nhi làm như vậy giòn. Mộc Tiên Vương trái tim đều đang chảy máu. Nhà mình nữ nhi động tác nhanh căn bản không có cách nào ngăn cản. Có ý tứ, chúng ta đi, đi Vũ gia. Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương không có lại nói cái gì. Mang theo đại bộ đội bay khỏi Mộc Vương phủ. Hô, nhìn thấy như thế, Mộc gia người không khỏi thật dài thở dài một hơi. Kể từ đó, phiền phức cuối cùng là giải quyết. Huyền Quân, sau đó, Mộc Tiên Vương vội vàng bay về phía Mộc Huyền Quân rơi xuống vị trí. Kết quả mới muốn khởi hành, lại là bị mấy tên Mộc gia trưởng lão cho tại chỗ ngăn lại. Đại ca, hiện tại Huyền Quân đã không phải là ta Mộc phủ người. Nếu là lại ra tay cứu giúp, chỉ sợ Kim Tiên Vương còn muốn cầm chuyện này tìm phiền toái. Cái này, Mộc Tiên Vương trầm mặc. Hắn biết, các trưởng lão nói rất đúng. Ai, chỉ mong Uyển Quân đằng sau có thể mà thôi. Mà thôi, sau khi nói xong, Mộc Tiên Vương mang theo một đám gia tướng bay vào phủ đệ. Cũng không tiếp tục để ý tới rơi xuống tại bên ngoài phủ Mộc Uyển Quân. Hoàng gia vô tình, tiên gia càng vô tình, tàn khốc hơn. Thân là Mộc Tiên Vương thương yêu nhất nữ nhi, nhìn thấy đã thành hình dáng này sự thật, liền không chút do dự làm ra bỏ qua quyết định. Bình thường nhân tộc căn bản làm không được cái này một bước. Mộc Vương phủ là như thế này, Vũ Tiên Vương phủ cũng là không sai biệt lắm. Cuối cùng là Vũ gia một cái trưởng lão tự mình xuất thủ phế bỏ Vũ Lạc Thiền tu vi, đem nàng ném ra bên ngoài phủ. Trừ hai nhà này, còn có một chút hạ phàm thế tử cũng gặp đến đồng dạng đãi ngộ. Không có cách, Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương liền thích xem đến cảnh tượng như vậy. Dù sao ta nhi tử chết rồi, các ngươi cũng không thể tốt qua. Thế tục, Thông Thiên Hà bay khỏi thế gian địa phương. Văn Hạo đối một đám thần tử chắp tay. Bệ hạ, bảo trọng, nhìn xem Văn Hạo, một đám thần tử lần nữa cúi đầu. Vì không làm cho người của tiên giới chú ý, Văn Hạo quyết định từ Thông Thiên Hà thẳng tắp mà lên, tiến vào 33 trọng trời. Nếu như từ cái khác địa phương tiến vào, nhất định có thể gây nên chú ý của bọn hắn. 33 trọng trời dù sao không phải 29 trọng thiên. Tiên sinh, thế tục cùng tầng thứ nhất sự tình liền xin nhờ. Văn Hạo khẽ gật đầu. Lần này Ngộ Không bọn người muốn cướp lấy tùy hành, lại là bị hắn từng cái ngăn lại. Hạo Thiên cùng 33 trọng trời mâu thuẫn vừa mới bắt đầu. Bọn hắn nhất định phải lưu tại thế gian toàn bộ trợ giúp Hạo Thiên phát triển mới được. Bệ hạ yên tâm, ta Trang Chu tại, Hạo Thiên tại. Nghe vậy Trang Chu khom người cúi đầu, biểu thị minh bạch. Làm xong đây hết thảy, Văn Hạo không do dự nữa, quay người bước lên một cái toa trạng pháp bảo, giống như mũi tên như vậy xông về Thông Thiên Hà thượng du. Bệ hạ đi lần này, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Lưu Bá Ôn bọn người thật dài thở dài, trên trời dưới đất, chênh lệch thời gian quá nhiều, lại trở về thật sự có thể là trăm năm về sau. Đến thời điểm Hạo Thiên Vương triều phát triển bộ dáng gì, thật khó mà nói. Đi thôi, các người chỉ cần làm tốt chính mình bản phận là được. Nếu có ai dám can đảm làm đặc biệt sự tình, không nên trách lão phu không khách khí. Trang Chu đảo qua mọi người, sau đó dẫn đầu bay khỏi nguyên địa. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo đi không có mấy ngày sau, từng đạo tin tức ngầm liền bắt đầu tại dân gian lưu truyền ra. Nghe nói không, bệ hạ tạm thời rời đi Hạo Thiên Vương triều, lại trở về chỉ sợ đã là mấy trăm năm sau. Lâu như vậy, hắn đi làm cái gì rồi? Lâu như vậy, thiên cơ bất khả lộ. Bất quá bệ hạ đi lần này, ngay cả dòng dõi cũng không có. lại nói hắn không có ở đây khoảng thời gian này ai chủ trì triều chính đâu. Cũng không phải, bệ hạ thủ hạ như cái kia thần tử mỗi một cái đều là đại lão. Ai có thể trấn áp bọn hắn? Có lẽ lần này bệ hạ trở về sau, thật có thể cân nhắc lập tức tự sự tình. Bằng không, một khi bệ hạ rời đi thế tục, đằng sau khẳng định phải xảy ra vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.